Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1262, lòng tinh tế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lider Đâm không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Christina muốn cùng chân phàm đi Phi Châu, nhưng là Meyer cũng không liền, cho nên cuối cùng Christina vẫn là không có đi theo tới. Mà là tiếp tục ở hồ Loch Ness phụng bồi Meyer theo dõi điều tra Lider Dam. Hơn nữa, điều tra phải chăng còn có thể tính vẫn thạch ở chỗ này. Nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Christina để điện thoại xuống. Liền hướng về phía Lider Dam hừ một tiếng. Ta nói ngươi là tên khốn kiếp. Ta biết chuyện này là ta gây ra. Nhưng là, ta lại không thể đi trước làm chuyện trọng yếu hơn sao? Người biết những ở Phi Châu phát hiện viễn cổ sinh vật giá trị. Bọn họ giá trị vượt qua xa những thứ này cái gọi là năng lượng vẫn thạch. Những thứ này hóa đá phát hiện, có thể sẽ sửa lại trái đất văn minh lịch sử. Trời ạ, người đã làm chút gì? Christina quơ hai tay, sau đó đi về phía trước hai bước. Liền một câu, Christina sững sốt một chút, mới vừa bước chân lập tức không thu lại được. Dậm ở một khối mềm ngươi lên, mà đây khối mềm bùn lập tức đi xuống. Nàng cả người chính là đi thăng bằng. Một khắc sau nàng thân thể liền biến mất. Phía dưới chính là vách đá. Christina toàn bộ lòng trầm xuống. Lấy là mình lần này là khó thoát tai kiếp. Không nghĩ tới mới vừa thân thể mềm nhũn, đi vách đá ngã xuống lúc này bỗng nhiên liền một cái tay bắt được nàng cánh tay. Sau đó nàng cũng cảm giác mình thân thể cũng như đằng vân giá vũ vậy bị xé đứng lên. Rơi xuống đất, còn không có đứng vững. Liền thấy Meyer mặt đầy cười đều nhìn nàng. Ngươi lại thiếu ta một cái mạng. Meyer cười hắc hắc, buông tay ra, từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra bình nước. Sau đó liền đổ mấy hớp, ném cho Christina, đi về phía trước mấy bước, đứng ở bên cạnh vách đá. Từ thật cao núi thượng khán cả hồ Loch Ness, không kiềm được cảm khái nói. Nơi này phạm vi quá lớn, chúng ta rất khó tìm đâm tên khốn kia. Cho dù là thủy quái, ta xem cũng là hiếm thấy gặp. Mấu chốt là phải tìm ra năng lượng điểm ở nơi nào. Rất kỳ quái là, chúng ta đã đi rồi một ngày. Năng lượng nguyên ta nhưng căn bản cũng không tìm được. Bởi vì nơi này ta thật giống như cũng không có cảm ứng được năng lượng điểm. Trên núi không có, không thấy được dưới nước cũng chưa có. Christina cũng đi tới, đứng ở vách đá xem toàn bộ hồ Loch Ness. Nơi này nước sâu nhất địa phương là 975 thước Anh. Cho nên cách nhau sâu như vậy nước độ dày. Muốn phát hiện năng lượng có phải hay không rất không dễ dàng à. Nàng xem Meyer, chẳng lẽ người lúc tới cũng sẽ không tra ít tài liệu. 975 thước Anh, 891 mét, đã mau 300 thước độ sâu. Như vậy nước sâu, không phải trời ao có thể so sánh được. Cho dù là thiên trì, cũng có thể ẩn núp ở những năng lượng kia. Cho nên Christina đoán nguyên nhân này là rất có thể. Meyer ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn xem Christina, chỉ ít chúng ta phải trước thấy thủy quái nói sau. Nếu không, ai biết nơi này rốt cuộc có cái gì không quái vật các loại. Bất quá, chúng ta bây giờ ít nhất phải làm chút đồ ăn. Nơi này cách dưới núi quá xa. Tại chỗ lấy tài liệu đi. Ta thu xếp thịt rừng. Vừa nói liền hướng về phía Christina chép miệng đi. Sắc trời cũng không còn sớm. Đem lều vải dựng đứng lên. Chúng ta ở chỗ này qua đêm. Christina không có nói gì. Nàng trước kia làm khảo cổ thời điểm, cũng là thường xuyên ở dã ngoại dựng lều. Meyer đi ra ngoài một hồi, liền ninh tới hai con thỏ, còn có hai con gà rừng. Bất quá cùng Meyer lúc trở lại, Christina lều vải còn tới làm xong một cái. Vì vậy Meyer lại hỗ trợ đem một cái khác lều cũng dựng tốt lắm. Sau đó chính là bắt đầu làm bữa ăn tối. Meyer đối với cái này rất thành thạo. Thuần thục đem thỏ rừng gà rừng lông cùng nội tạng loại trừ. Thỏ lột ra, sau đó thịt thỏ liền nướng. Gà rừng lại là học chân phàm làm gà nướng đất sét. Người này đi theo chân phàm học được tán gái. Cũng đi theo chân phàm học ăn. mọi việc hưởng thụ sự việc. Hắn đều ở đây cũng bắt chước. Nhìn Meyer từ trong túi đeo lưng của mình móc ra từng cái một gia vị chai. Christina có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng cứng rắn là không xen tay vào được. Nhưng là do dự hồi lâu. Vẫn là thử thăm dò nói. Ngươi, đi ra còn mang những thứ này. Cái này gánh một cái như vậy túi lớn chính là vì làm ra vẻ những thứ này. Không, ta lúc ra cửa mới sẽ không mang ít thứ đi. Ta là ở đến Anh Quốc thời điểm đi mua. Bất quá nơi này gia vị rất khó mua đầy đủ. Nếu là hơn nữa một ít gia vị mà nói. Ta bảo đảm, tối nay ngươi biết hưởng thụ một lần cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua bữa tiệc lớn. Đáng giá ngươi cả đời hiểu ra. Meyer rất nguyện ý ở Christina trước mặt phô trương tay nghề của mình. Vừa nói một bên cầm dao cho nướng bóng loáng cháy vàng thịt thỏ hoa ở trên từng đạo nút áo. Sau đó đem gia vị cùng bàn chải còn có dầu không ngừng ở phía trên cà trước. Giống như là thịt dê sỏ sâu nướng vậy. Nơi này đã là trào ra liền mùi thơm. Nghe mùi vị còn thật không tệ. Christina hiếm có gật đầu một cái. Bày tỏ tán dương nói. Xem ra ngươi đi theo ông chủ cũng không phải không đúng tí nào. Tối thiểu ở tài nấu nướng này ở trên vẫn là có thật lớn phát triển tiền đồ. Có suy nghĩ hay không sau này không làm bác sĩ đổi nghề ăn uống nghề. Ha ha, người mới đổi nghề làm ăn uống đâu. Nói cho ngươi, sư phụ đã nói với ta. Sau này ở Miami mở một nhà trung y phòng khám bệnh. Ta ngay tại Miami, hơn nữa còn sẽ có một cái nhà cùng giống như sư phụ biệt thự. Cách nhau cũng không xa lắm. Ta tiền đồ là cao xa. Hâm mộ chứ. Meyer dương dương đắc ý vừa nói. Hâm mộ. Hì hì. Người không biết ta gần đây phát tài một khoản tiền nhỏ sao? Nha. Đúng rồi. Một cái người không có chia được tiền. Có chút thất lạc có phải hay không? Christina cũng cười làm trò đùa. Nàng thu được chân phàm phân 100 triệu đô la. Bây giờ liền lấy cái này cười nhạo Meyer. Được rồi. Được rồi. Người thắng. Meyer giơ hai tay lên. Sau đó xé xuống một khối thỏ chân sau thịt đưa cho Christina. Thuận tay từ trong túi đeo lưng móc ra khăn giấy đưa tới. Còn nhào một cái vải nylon trên đất. Bắt đầu hưởng thụ chúng ta bữa ăn tối đi. Nhanh lên một chút ăn. Đúng rồi. Ta cũng biết ngươi không có chuẩn bị những thứ này. Mặc dù ngươi chuẩn bị tài liệu. Vừa nói đưa cho Christina một hũ phòng con muỗi phun thuốc. Hơn nữa lấy ra phòng con muỗi thuốc dán. Cũng đưa tới. Ngươi không cần. Christina thấy hắn đem đồ đưa tới. Không nhịn được lại hỏi. Ngươi còn nữa không? Ta không cần. Đặc biệt cho ngươi mang theo. Cầm đi. Ta còn dùng cái này. Vậy mấy năm nay ta cùng sư phụ là uổng công học. Cho nên ngươi cầm đi. Dùng hết rồi. Không cần vẫn còn cho ta. Trực tiếp thả ngươi trong túi đeo lưng đi. Meyer bật cười khanh khách. Thật giống như nghe được một món rất buồn cười sự việc vậy. Christina nhìn xem Meyer. Sau đó liền nhận lấy. Rất chăm chú hỏi. Ngươi đi theo ông chủ học là cái gì? Làm sao thần kỳ như vậy? Ta xem ngươi cùng những người đó chiến đấu. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Giống như là siêu nhân vậy. Cùng manga bên trong siêu cấp anh hùng năng lực giống nhau. Viên đạn cũng bắn không tới ngươi. Meyer cười một tiếng. Đạo thuật, sư phụ giao cho ta là Trung Quốc một loại cổ xưa rèn luyện phương pháp. Có thể tăng lên người năng lực. Coi như không có vẫn thạch năng lượng. Cũng có thể mình đang học đạo thuật trong quá trình từ bên trong thân thể sinh ra năng lượng đi ra. Cho nên ngươi thấy ta những thứ này đều không coi là thần kỳ. Sư phụ ta mới là thần kỳ nhất người kia. Nói thế nào? Giống như là ngươi tín ngưỡng thượng đế vậy. Cơ hồ là không gì không thể. Chỉ cần hắn muốn. Cùng Hollywood khoa huyễn điện ảnh vậy. Christina ngoẹo đầu nhìn xem Meyer. Hắn sẽ cải tử hồi sanh. Hoặc là rời sông lấp biển. Ta rất khó tưởng tượng đây là một loại dạng gì tình hình. Chẳng qua là cảm giác giống như là điện ảnh siêu thể vậy. Một người năng lượng vô hạn phóng đại sau đó. Thì sẽ trở thành thượng đế. Không chỗ nào không có ở đây. Không gì không thể. Có lẽ, thượng đế truyền thuyết là thật. Chẳng qua là chúng ta nhìn thấy Thượng Đế chính là muốn sư phụ ta người như vậy mà thôi. Meyer tiện tay ném một khối nhánh cây đến trong đống lửa mặt. Ngươi làm sao có hứng thú nói tới những thứ này tới? Cái này không giống như là ngươi phong cách. Ta lấy là giống như ngươi như vậy khoa học gia. Chỉ biết đối với khoa học cảm thấy hứng thú. Mà chúng ta cái này ở các ngươi xem ra là thuộc về ngụy khoa học. Christina không nói. Đem thỏ chân thịt bỏ vào trong miệng. Quả nhiên mùi vị cũng không tệ lắm. Người này đi theo chân phàm thật đúng là học được không ít thứ. Háo sắc, tham ăn, đối cuộc sống chú trọng đợi một chút. Nghĩ tới đây, Christina đột nhiên cảm giác được mình không cần thiết cùng Meyer tích cực. Vì vậy liền ăn. Không nhịn được gì, một tiếng liền cười lên. Meyer xem Christina vô duyên vô cớ cười. Không nhịn được chỉ lắc đầu. Người phụ nữ như vậy lớn nhất tật xấu chính là không giải thích được cùng tự cho là đúng. Không biết ngươi như vậy tính cách làm sao làm tốt trợ lý. Thật không biết sư phụ ta nhìn chúng ngươi điểm nào. Bất quá, nếu chúng ta bây giờ là hợp tác, phải lẫn nhau bao dung hợp tác. Christina gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta biết ngươi muốn biểu đạt ý. Cứ việc chúng ta một mực không hợp được, nhưng là chúng ta lại có cùng chung mục tiêu. Cho nên chúng ta muốn lẫn nhau bao dung, chung nhau đem sự việc làm xong. Ta đồng ý, liền làm cho này cái. Đáng giá được ta cùng ngươi uống một ly. Bất quá nơi này không có rượu. Không đúng, lấy ngươi thừa kế sư phụ ngươi tính cách đặc điểm mà nói. Nếu sẽ nhiều như vậy thức ăn ngon cách làm, chắc chắn sẽ không mang theo rượu. Lấy ra đi, ta cũng tới một hớp. Được rồi, ta thừa nhận ngươi quả thật rất lợi hại. Meyer lẩm bẩm, không khỏi không thừa nhận. Mình không có Christina nhỏ như vậy ngán tâm tư. Sau đó từ trong túi đeo lưng mò ra một cái chai rượu tới. Là HCD rượu vang. Christina vừa gặp, ánh mắt cũng sáng. Sau đó liền lấy tới. Mở ra chai rượu, ngửa đầu một cái liền ực một hớp. Thịt thỏ cùng thịt gà đều rất tốt ăn. Nhưng là Christina rất hiển nhiên ăn không nhiều. Liền ăn một con gà sau đó. Liền lại cũng không ăn được những thứ khác. Rất hâm mộ nhìn Meyer đem còn thừa lại đồ nhất giải quyết. Trừ một cái thỏ chân bên ngoài. Còn lại thịt thỏ, một con gà liền bị hắn một người tiêu diệt. Hai người ăn liền sau đó. Đem xương thu tập, đào một cái hố nhỏ. Đem chúng chôn xong. Sau khi ăn xong, hai người liền ngồi ở vách đá. Nhìn hồ Loch Ness nói chuyện phiếm. Christina nhìn Meyer. Vẫn là bộ kia mang rất tùy ý lười biếng mỉm cười diễn cảm. Nhìn hồ Loch Ness, không kiềm được cười. Nàng ngược lại không phải là cố ý cùng hắn đối nghịch hoặc là cãi vã. Bất quá thông qua mấy ngày nay sống chung, nàng cũng từ từ nhìn ra. Lười biếng bề ngoài hạ thật ra thì cũng có viên tinh tế lòng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://truyenyuyencv.com/chéo/truyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.